Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Gia ra tay cũng thật hào phóng. Chỉ riêng tiền mặt đã cho đến 5.000 khối hiên nữa. Đối phương có vẻ như muốn dò xét Lâm Gia thích gì, nên cho thợ mộc Lâm Đại Dũng chuẩn bị một bộ dụng cụ điêu khắc đầy đủ cho thầy giáo tiểu học Lâm Nhị Đức, một cái bình giữ nhiệt và một bộ trà cụ. Cho công nhân trong xưởng thực phẩm Lâm Tam Nghĩa chuẩn bị một chiếc camera. Còn cho Lâm Tiểu Lộ chuẩn bị một bộ máy thu âm cùng nguyên bộ băng tiếng Anh. Cuối cùng là cho Mạnh Tắc Chi một cây tẩu thuốc, thân tẩu làm từ tử đàn, phần cán tẩu bằng vàng, yên miệng làm từ ngọc thạch. Ngoài ra còn có đủ các loại phiếu chứng, chất đầy một hộp sắt, cùng với một bao lớn hạt giống dược liệu. Bao hạt giống này là do Mạnh Tắc Chi đặc biệt nhờ Trình Gia tìm về. Lâm Gia nhìn thấy liền hoa mắt, Lâm Đại Dũng sờ sờ đủ thứ, không nhịn được hỏi. Cha, những thứ này thật sự có thể giúp người ta chữa khỏi bệnh sao? Khi Mạnh Tắc Chi đang nghiên cứu cây tẩu, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, mỗi người các con lấy 200 khối tiền, phiếu chứng thì do lão đại tức phụ thu nhận, các con muốn mua gì thì mua, cứ thoải mái chi tiêu, đừng tiếc. Ngoài ra còn có mấy thứ ta mang về, các con đều chia nhau mà dùng. Từ giờ trở đi, tầm mắt của Lâm Gia đã thay đổi. Cảm ơn cha, cả nhà Lâm tỏ rõ vẻ vui mừng. Họ không hề có chút phản đối nào với quyết định của Mạnh Tắc Chi. Lão nhị tức phụ là người làm kế toán trong đội sản xuất, cũng rất gấp rút, nên mọi việc ăn uống tiêu dùng hàng ngày đều do lão đại tức phụ lo liệu. Cô con gái tính tình thành thật, không lo cô ấy cầm phiếu chứng về nhà mà lãng phí. Chỉ có điều việc này ta chỉ muốn người trong nhà biết thôi, đừng để truyền ra ngoài. Mạnh Tắc Chi dặn dò, cha yên tâm. Chúng ta hiểu rồi, Lâm Đại Dũng nhanh nhỏ nói. Vậy là tốt rồi, đêm đó, nhà Lâm ăn lẩu thịt dê nóng hổi thơm nức, cùng với bánh màn thầu trắng phao thơm ngon. Nước lẩu do chính tay Mạnh Tắc Chi pha chế, vừa thơm vừa cay, trên mặt nổi lên một lớp dầu đỏ dày. Cả nhà Lâm ăn đỏ mắt, ăn bánh màn thầu to bằng bàn tay, Lâm Đại Dũng ăn nhiều nhất, một hơi hết 12 cái. Ăn no uống đủ, Mạnh Tắc Chi ngồi ghế bập bênh ngoài sân. Như nhớ ra điều gì nói. Đại Dũng, khi nào rảnh thì bê ghế bập bênh ra đây cho cha ngồi. Chuyến này, coi như thu hoạch lớn, đồ biển bán gần 7.000 khối, thêm 5.000 khối từ Trình Gia, tính ra mấy ngày chi tiêu cũng vừa vặn đạt mức 10.000 khối. Có tiền rồi, Mạnh Tắc Chi không còn muốn ra biển nữa, vì thấy ra biển thật sự quá tốn thời gian và sức lực. Hắn dự định sau này sẽ chữa bệnh ngay tại nhà, khi nào có ai cần khám sẽ tiếp. Còn lại thì đợi Lục Gia tìm tới. Lâm Đại Dũng vỗ bụng tròn vo nói. Được, để ta chuẩn bị đồ cho cha. Trình Gia giúp tìm được hơn 300 loại hạt giống dược liệu. Đều là các loại trung thảo dược phổ biến, tốn không ít công sức. Quý giá nhất là nhân sâm, tam thất và hoa hồng Tây Tạng. Mạnh Tắc Chi trực tiếp xây một bồn hoa vuông bốn phương cạnh cửa sổ bằng xi măng, trồng đủ loại dược liệu. Với năng lực dị năng hệ mộc ổn định ở đỉnh nhất giai, mỗi ngày hắn có thể thúc đẩy phát triển 50kg cải trắng hoặc giúp một cây nhân sâm 4 năm tuổi lớn nhanh hơn. Qua vài ngày, khu vườn trồng rau thuốc ở sân sau đã khá thành thục. Khu đất không lớn, không đến 2 phân đất, 120 bồn bên trái phải, thường do lão đại tức phụ trông nom, trồng rau, dưa ngoài đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mười mấy cây thuốc lá, mỗi năm cho khoảng 4 cây gì. Vừa đủ dùng cho nhu cầu một năm của nguyên chủ. Mạnh Tắc Chi dựa vào ký ức nguyên chủ, lấy lá thuốc lá non, phơi khô rồi ủ kín trong phòng, sau đó cắt thành cao nhộng. Bước tiếp theo là chế tạo hương, địa phương thường dùng đường trắng, rượu trắng và mạch nha phấn làm hương liệu xịt lên lá thuốc. Mạnh Tắc Chi đổi đường trắng thành mật ong, rượu trắng dùng loại ngũ lương dịch hắn thích nhất, còn thêm chút nhân sâm và rất ít tía tô, cuối cùng trộn cùng đậu nành xào chế. Thuốc lá sợi thành phẩm có màu vàng ánh kim, được cho vào bình phong kín để ủ lên men, một tháng sau mở ra sử dụng, hương thơm nồng đậm hài hòa, dịu nhẹ, thoảng mùi nhân sâm và tía tô, để lại dư vị tinh khiết dễ chịu. Mạnh Tắc Chi ngậm tẩu thuốc, ôm tiện nghi đại tôn tử, nằm ghế bập bênh phơi nắng. Nói thật lòng, hắn có chút nhớ nhà và người thương. Đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, Tuế Hàn, ngươi có ở nhà không? Giọng nói rõ ràng là Lâm Nhị Đức, cha vợ, trưởng đội sản xuất trong thôn. Ở đây, Mạnh Tắc Chi đáp, đặt tiện nghi đại tôn tử xuống, đứng lên đi ra mở cửa. Mở cửa ra thì thấy một người đàn ông tuấn tú đứng đó, không mang vẻ gì gây hấn, chỉ đơn thuần là một khuôn mặt đẹp vui tươi. Thật đúng là không ngờ lại gặp đúng người này. Mạnh Tắc Chi nheo mắt lại. Chú ý đến ánh mắt tia, n trụi của Mạnh Tắc Chi, Diệp Cảnh Chu không khỏi nhíu mày, có cảm giác như bị sói đói nhìn chằm chằm. Sau đó hắn ngây người, vì vẻ mặt của chính mình. Hắn theo bản năng nhìn lại Mạnh Tắc Chi, thấy đối phương vừa lúc tránh né ánh mắt. Thông gia, ngươi là ai? Mạnh Tắc Chi hỏi lạnh lùng. Tuế Hàn, ta giới thiệu với ngươi, đây là thư ký Diệp của huyện chúng ta. Lâm huyện trưởng nói, quay sang Diệp Cảnh Chu. Đây là Lâm Tuế Hàn mà ta nói với ngài. Diệp thư ký, Mạnh Tắc Chi trả tay, giơ tay ra bắt, vẻ ngoài chân thành. Lâm đồng chí, Diệp Cảnh Chu cũng giơ tay bắt. Hai người tay bắt tay rõ ràng, rồi buông ra. Về chuyện này, huyện trước từng nói muốn xây một cơ sở trồng rong biển gần vùng biển phụ cận công xã. Hiện tại đã nuôi bè xong, sắp đến giai đoạn phân mầm nuôi trồng. Diệp thư ký chủ trì công tác này, sẽ phải ở thôn chúng ta mấy ngày. Nhà ngươi có phòng trống chứ? Xem có thể sắp xếp cho Diệp thư ký ở lại được không? Lâm Kiến Quốc nói, đây chính là một trong những tiện nghi lớn của thiên hạ. Chính phủ luôn rất chú trọng, không lấy của người dân từng đồng từng cắc. Vào thời đại này, nhân viên công vụ nhà nước xuống làm việc ở nông thôn, khi ở lại nhà dân ăn ngủ thì đều phải để lại một khoản phí nhỏ gọi là phiếu chứng cùng tiền mặt làm chi phí ăn ở. Với người nông dân mà nói, nếu chi phí nấu cơm quá cao thì cũng chẳng thể đi đâu khác, còn phiếu chứng thì lại rất khó mà có được. Đương nhiên, không cần phải nói đến những tiện lợi khác. Trước kia chuyện tốt như vậy đều do nhà Lâm Kiến Quốc bao trọn, chẳng để người khác chen vào. Mạnh Tắc Chi nghe vậy mặt đầy nghi hoặc, Lâm Kiến Quốc mơ hồ giải thích, chuyện này chẳng phải vì ta đại nữ nhi lại vừa cãi nhau với người nam nhân đó sao? Thật tốt khi được làm thân với thư ký, nhưng đúng lúc con gái ta cùng người đàn ông đó cãi nhau nên muốn mang theo 4 đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ. Nhà lúc đó đông người như vậy, còn chỗ trống đâu mà ở, bởi vậy, đừng nói đến tiện nghi của Mạnh Tắc Chi. Vậy thì được rồi, đương nhiên có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tắc Chi sải bước cho Diệp Cảnh Chu vào nhà. Thông gia, ngươi cũng vào ngồi một lát đi. Không được, ta còn phải làm việc một lát nữa. Lâm Kiến Quốc vẫy tay nói, ta không được như ngươi may mắn. 4 đứa nhỏ đều là tương lai sáng lạn, giờ có thể ngồi hưởng phúc. Loảng xoảng một tiếng, Mạnh Tắc Chi đóng cửa viện lại. Diệp Cảnh Chu đứng phía sau bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, có cảm giác như bước vào ổ sói. Hắn vừa ngẩng đầu, Mạnh Tắc Chi đã đuổi tiện nghi đại tôn tử đi, cầm lấy tẩu thuốc đứng ở khung cửa gõ gõ. Diệp thư ký, đi với ta một chuyến. Diệp Cảnh Chu lấy lại bình tĩnh, theo hắn đi lên. Người cứ trụ lại phòng này đi, đây vốn là ta dành cho đại tôn tử chuẩn bị, còn chưa có người ở đâu. Đợi chút ta để con dâu cả chuẩn bị cho ngươi một chiếc giường mới cùng đệm chăn. Mạnh Tắc Chi nói, nghe đến, con dâu cả, Diệp Cảnh Chu trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì Mạnh Tắc Chi nói tiếp. WC ở nhà phía sau, cửa tắm thì rẽ phải, phòng ta ngay bên cạnh. Cách chương.